Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 110, Đông Hải Long Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải dương bên trong nổi lơ lửng không ít con thuyền hài cốt. Đây cũng là long tộc bạo ngược chứng minh. Gió biển thổi Yến Tiểu Bắc. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc trong lòng giống như gương sáng giống nhau rộng thoáng. Hắn minh bạch này Đông Hải không phải bỉ Đông Hải. Mặt sau Tây Du Ký Tôn Ngộ Không gặp được cái kia Đông Hải Long Vương tuy rằng cũng keo kiệt. Nhưng tóm lại cũng là có hạn cuối người. Cũng không sẽ tập kích trên biển ngư dân. Mà nơi này Long tộc khen ngược. Tứ Đại Long Vương, Đông Nam Tây Bắc, trên cơ bản đem chính mình trình cao cao tại thượng. Không màng quanh mình bá tánh chết sống. Hơn nữa cũng không cho bá tánh tới trên biển bắt cá. Kẻ hèn bờ biển lưới, ngư dân gần có thể hỗn cái ấm no, vạn nhất gặp được cái bão cuồng phong sóng to thời tiết. Trên cơ bản một nhà trên dưới đều đến chịu đói. Cho nên lúc này Yến Tiểu Bắc đối này Đông Hải Long Cung cũng không thế nào cảm mạo. Nói là Đông Hải Long Cung, bất quá là nhìn chằm chằm Ngọc Hoàng ban cho bọn họ chiêu bài một đám lưu tử thôi. Lúc này mới sẽ làm Đông Hải Long Cung tam thái tử nơi nơi ăn người. Chọc đến họa sát thân. Chúng ta còn muốn phi bao lâu? Yến Tiểu Bắc hướng tới nơi xa Ngao Tiết nói. Ngao Tiết chỉ vào nơi xa một cái lốc xoáy. Nhìn đến kia lốc xoáy không? Liền từ kia lốc xoáy đi xuống. Nó đuổi tới. Na cha kinh hô. Yến Tiểu Bắc trở về vừa thấy. Quả nhiên kia cự yêu đã tiếp cận. Mà nó trăm trượng thân hình làm hắn vẫn chưa hoàn toàn đi vào trong nước. Miễn cưỡng còn lộ ra cái bả vai. Nhưng mà cự yêu một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Yến Tiểu Bắc. Như thế khủng bố ánh mắt. Cũng làm Ngao Tuyết cảm giác được một trận tim đập nhanh. Nàng hướng tới dưới tòa băng loan nói. Băng loan, thỉnh ngươi mau một chút. Pi pi, băng loan chụp đánh một chút cánh. Ta nói Yến Tiểu Bắc, rốt cuộc ngươi như thế nào trêu chọc cái này đại gia hỏa a, nó hận ngươi tận xương. Đây là đuổi không kịp ngươi không bỏ qua a, Ngao Tuyết nói. Yến Tiểu Bắc cay chán đã xuất hiện mồ hôi. Hắn nhếch miệng cười, mang theo một chút tự tin cũng mang theo một chút lo lắng. Này không phải càng tốt sao? Nó nhất định sẽ chết nhìn chằm chằm ta không bỏ. Mà lúc trước Thái Ất chân nhân vẫn chưa tiêu diệt nó. Có lẽ đối với vận mệnh chú định đã chú định. Yến Tiểu Bắc nói. Lập tức hướng tới lốc xoáy vọt qua đi. Đường Yến Tiểu Bắc cùng hỏa phượng chát vào nước chung lúc sau. Tiểu Bắc trên người long lân sáng lên. Sau đó hóa thành một cái thật lớn bọt nước bao bọc lấy Yến Tiểu Bắc cùng hỏa phượng. Đồng thời băng loan bên này cũng là như thế. Na cha cả kinh không lời gì để nói. Đây là dưới nước, hảo hắc, tới rồi ban ngày liền sẽ thực mỹ. Ngao Tuyết nói, người bên tay trái là một cái trong biển tinh quái thôn trang. Bên tay phải mới là Long Cung. Chúng ta cũng không phải là này đó tặc long. Chúng ta không quấy rầy bình thường yêu quái. Bọn họ nếu đều không có thương tổn nhân loại. Chúng ta cần gì đi quấy rầy bọn họ đâu. Đi, Long Cung, Yến Tiểu Bắc nói, dưới nước nơi nơi đều là sáng lên san hô, thoạt nhìn giống như là một đám đèn đường giống nhau, làm đáy biển thoạt nhìn không như vậy hắc ám, mà ở nơi xa còn có một cái dưới nước xa hoa kiến trúc. Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là Long Cung. Này Long Cung huy hoàng làm Yến Tiểu Bắc không dám tin tưởng. Quả thực là trong mộng mặt kiến trúc, không trung phập phình đại lượng thủy tinh hạt châu, thoạt nhìn giống như là treo ngược ở trên đỉnh rèm châu giống nhau. Mỹ lệ mà uốn lượn chút xuống, từng đạo màu bạc dòng nước ở trong nước biển chảy xuôi. Tản ra ngân quang, giống như ánh đèn chiếu sáng bốn phương tám hướng. Này một cái dây bạc hoặc hư hoặc thật, biến đổi thất thường, còn bạn từng trận duyệt nhi thanh âm. Yến Tiểu Bắc tuy rằng ở bọt khí chung nhưng vẫn như cũ có thể nghe được. Thanh âm này kỳ diệu vô cùng. Tựa u khe tích tiền mát lạnh linh hoạt kỳ ảo. tinh xảo đặc sắc, ở toàn bộ Long Cung chu vi, loại rất nhiều cây san hô. Này đó cây san hô mặt trên đều là châm dệt đá quý. Xa hoa vô cùng, cây cây đĩnh bạt tuấn tú, chạy bằng khí châu diêu, như tiết sơ hàng, thật là thanh lệ. Long Cung đại điện kim hoàng sắc ngói lưu ly trọng mái điện đỉnh, có vẻ phá lệ huy hoàng. Hai cây bọt khí mới vừa tiến vào, thủ vệ nhóm đang muốn nói chuyện, nhưng thực mau liền thấy được tới gần cự yêu. Cự yêu ở đáy biển bước chậm, tựa hồ nó không cần hô hấp, đi bước một hướng tới Long Cung đi tới. Này, đây là cái gì? Một cái dạ xoa thủ vệ nói. Là yêu quái. Yêu quái muốn tới đánh chúng ta Long Cung. Mau đi bẩm báo Long Vương A. Chung quanh thủ vệ kinh hoàng một mảnh. Yến Tiểu Bắc cùng Ngao Tiết giấu ở Long Cung đại điện mái hiên mặt sau. Ngao Tiết nói. Nguyên lai ngươi là đánh cái này mưu ma trước quỷ A. Cái này yêu quái hận ngươi như cốt. Vì thế ngươi đem nó phong ấn mở ra. Hấp dẫn nó tới này Long Cung quấy rối. Bằng không đâu. Yến Tiểu Bắc nói. Liền như vậy một cái đại gia hỏa. Hẳn là có thể cho bọn họ tạo thành đại. Phiền toái đi. Đại ca. Ta đây giết Tam Thái tử chuyện này làm sao bây giờ? Ngươi tự báo họ danh không? Yến Tiểu Bắc nói. Na cha trợn trắng mắt. Ta nơi nào sẽ như vậy ngốc. Lúc ấy ta trực tiếp bắt được kia tặc long cái đuôi. Sau đó tả hữu loạn ném lúc sau. Dùng hỗn thiên lăng cuốn lấy này thân thể. Nhắm ngay nó cái đuôi một nắm. Không nghĩ tới liền đem long gân cấp rút ra. Yến Tiểu Bắc cùng Ngao Tiết đều xấu hổ nhìn hắn. Na cha sờ sờ cái ót. Ca, tẩu tẩu, sao lạp, tẩu. Ai là ngươi tẩu tẩu a? Hư. Ngao Tiết phiết qua đầu, lại trộm nhìn thoáng qua Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc lại hoàn toàn không thèm để ý này đó lý do thoái thác, cũng lười đến giải thích. Hắn nói, ta là cảm khái, này Tam Thái tử chết như vậy thảm, bất quá ngươi thế Tiểu Tuyết báo thù, tên kia còn đùa giỡn quá Tiểu Tuyết đâu. Ai, ngươi như thế nào biết hắn đối ta nói vô lễ nói? Bằng không phía trước người nói dối thời điểm ai đều không có nói. Cố tình liền nói chính mình bị buộc gả cho Tam Thái tử. Này không phải rõ ràng ngươi cùng Tam Thái tử có thù oán sao? Yến Tiểu Bắc nói. Ngao Tiết lui về phía sau vài bước. Ngươi lui về phía sau làm gì? Yến Tiểu Bắc khó hiểu. Ngao Tiết vẻ mặt ác hàn nói. Ta cảm giác ngươi có thể nhìn thấu ta tâm. Người thật đáng sợ, đừng nói giỡn, nó tới. Yến Tiểu Bắc nói, mọi người nhìn qua đi. Chi gian kia cự yêu đã đánh vào Long Cung cửa thành. Lúc này đại lượng Long Cung thị vệ từ bốn phương tám hướng ra tới. Có binh tôm tướng cua, có bạch tuộc đại tướng. Này bạch tuộc đại tướng thực sự có ý tứ. Tám điều xúc tua từng người cầm một phen vũ khí. Hướng tới cự yêu liền phát động công kích. Sau đó viễn trình binh lính cũng không phải cùng nhân loại giống nhau cung binh, mà là một đám cùng loại với cá bóng ngoạn ý nhi. Này đó cá bóng quỳ dạp trên mặt đất, hướng tới kia cự yêu phụt lên bùn sa. Mà này bùn sa phun ra tới lúc sau, thế nhưng ngưng kết thành một đám màu đen hình cầu. Còn quái lợi hại. Ngoài ra còn có một ít cá mú bộ dáng đại lực sĩ. Này đó đại lực sĩ có cá mú giống nhau dài rộng đầu. Sau đó thân thể mini, thập phần khôi hài, nhưng lại tay cầm cự chùy, hướng tới kia cự yêu đánh qua đi. Lớn mật yêu nghiệt, dám can đảm đến ta Đông Hải Long Cung làm càn. Gầm lên giận dữ, chỉ thấy một cái cường tráng long tộc đại hán từ Long Cung nổi đi ra. Lúc này Ngao Tiết mặt đẹp phát lạnh. Nàng nói, là Đông Hải Long Vương. Nga, nếu hắn tới, chúng ta đây cần phải đi. Yến Tiểu Bắc cười nói. A, Ngao Tiết khó hiểu. Na cha cũng ngốc. Ca, chúng ta sẽ không chỉ là tới dạo cái phố đi. Cách chương.